Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, to lớn nguy cơ. Mua hàng, Trương Hòa Vượng nhìn sao oánh oánh tâm sự trọng vẻ mặt. Trong mắt toát ra cười trên sự đau khổ của người khác và giải hận ánh mắt. Cố ý tiến lên hỏi, xa quản lý. Nghe nói lần này sản phẩm xảy ra vấn đề lớn, Liễu Tổng không mắng ngươi chứ? Sa oánh oánh liếc mắt nhìn có chút hả hê Trương Hòa Vượng. Nhíu nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ căm tức vẻ, có điều cũng không làm gì được hắn. Ừ một tiếng, sau đó quay đầu hướng về trong phòng làm việc một cái khác nam tử nói rằng. Lão Lý gọi điện thoại cho Vương Tổng. Để hắn ngày hôm nay liền đem nguyên liệu phát tới. Được rồi quản lý, Lão Lý trả lời một câu, sau đó vội vàng cầm điện thoại lên gọi. Trương Hòa Vượng nghe vậy trong lòng hơi nhảy một cái, trong mắt lóe lên một tia âm hiểm ánh mắt. Ngày thứ hai, Thanh Lan mỹ phẩm nhà kho rất là bận rộn. Xe nâng chuyển hàng hóa đem từng kiện sản xuất nguyên liệu từ trên xe tải tháo xuống vận chuyển về nhà kho. Đều cho ta cẩn trọng một chút. Trương Hòa Vượng vị này trước mua hàng quản lý. Một phản phía trước chán trường oán giận. Dĩ nhiên tinh thần phấn chấn qua lại căn dặn cùng nghiêm túc một chút hàng. Nhìn ra xa oánh oánh trong mắt không kìm lòng được toát ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ cái tên này rồi tính. Không ai phát hiện. Làm hết thảy nguyên liệu vào kho thời gian. Trương Hòa Vượng trong tay nhiều hơn một cái hồ lô nhỏ bình. Bình kia từ trên dán vào một tấm giấy ố vàng cái. Trên tờ giấy viết kỳ quái ký tự. Trương Hòa Vượng nhẹ nhàng vạch tìm tòi tấm kia giấy ố vàng cái. Sau đó đột nhiên cảm thấy quanh thân âm lãnh một hồi. Cả người đều run lập cập. Có điều khóe miệng của hắn lại làm giấy lên âm hiểm cười gằn. Lần thứ nhất làm chuyện này thời gian, hắn còn không biết Lý Tất Thắng giở trò quỷ gì, cho là hắn là ở giả thần giả quỷ. Lần thứ hai làm, là hắn biết, hồ lô nhỏ này bình có huyền diệu. Nghĩ tới đây, Trương Hòa Vượng không khỏi lại run lập cập, vội vàng đem cái kia hồ lô nhỏ bình trực tiếp vứt bỏ. Phảng phất cái kia hồ lô nhỏ bình là con rắn độc như thế. Liễu Dai Dao. Người tiện nhân này, dĩ nhiên vì là một cái tiểu bạch kiểm liền rút lui lão tử chức vụ. Lão tử liền để ngươi táng ra bại sản. Ném xuống hồ lô nhỏ bình sau khi Trương Hòa Vượng quay trở về mua hàng. Trong lòng đắc ý cười, đảo mắt thời gian đã qua nguyên đán. Bước vào 1999 năm, đồng thời lại nhanh chóng tiến nhập âm lịch trong Đại Hàn. Đại Hàn là nước hoa 24 tiết bên trong cái cuối cùng tiết. Lúc này mặt trời đạt đến vàng trải qua 300 độ. Là âm lịch trong một năm rét lạnh nhất tháng ngày. Cố xưng Đại Hàn, ý là khí trời lạnh tới cực điểm. Ngày đó, ngồi ở trong phòng họp. Tuy rằng không khí khi ấm mở 10 phần. Nhưng Liễu Dai Dao tâm dường như Đại Hàn thiên lý khí trời. Tương tự cũng lạnh tới cực điểm, từ khi lần thứ nhất sản phẩm xuất hiện chất lượng vấn đề sau. Liên tiếp lại tăng giờ làm việc đuổi hai nhóm lần, tình huống cùng lần thứ nhất giống nhau như đúc, nguyên liệu không có vấn đề, quản lý chất lượng không có vấn đề, sản xuất quá trình đồng dạng không có vấn đề, cũng không ai biết vấn đề ở chỗ nào, nguyên bản tới gần cửa ải cuối năm. Chính là mỗi bên trung tâm thương mại làm xúc tiêu mùa. Nhưng là Thanh Lan mỹ phẩm các nơi bán ra thương bên kia đã lục tục xuất hiện đoạn hàng dấu hiệu. Đừng nói làm xúc tiêu. Bình thường tiêu thụ đều xuất hiện vấn đề. Cái này còn không là then chốt. Mấu chốt là liên tiếp 3 lần sản phẩm chất lượng xảy ra vấn đề. Rồi lại không tìm được bất cứ vấn đề gì. Tổn thất lớn rồi đi không được nói. Đang vấn đề không tìm trước khi ra ngoài, Thanh Lan mỹ phẩm công ty đã căn bản không dám nữa tập trung vào sản xuất. Có thể vấn đề ở nơi nào? Không người biết, thậm chí lần thứ 3 thời điểm, mỗi bên cổ đông đã tự mình nhìn chằm chằm. Liễu Giai Giao vị này lão tổng cũng không ngoại lệ, cũng đã đích thân tới đệ nhất dây chuyền sản xuất, nhưng lần thứ ba sản phẩm vẫn là xuất hiện vấn đề. Cái kia như có như không mùi hôi, khiến người ta nghe liền buồn nôn. Tiếp tục như vậy không được. Chúng ta bây giờ tài chính liên đã xảy ra vấn đề. Nếu như tiếp theo phê lần lại gặp sự cố, làm sao bây giờ? Lệ Phương Lý Tất Thắng không phải muốn hợp tác với chúng ta sao? Vậy hãy cùng hắn hợp tác. Đây là hiện tại chúng ta Thanh Lan đồ trang điểm đường ra duy nhất. Nhâm Thần Nhạc phá vỡ ngột, ngạt mà trầm mặc phòng họp. Cái này có thể là chúng ta Thanh Lan hiện nay đường ra duy nhất. Phần lớn cổ đông nghe vậy thở dài một hơi, sau đó đều đi theo gật đầu. Ngoại trừ Liễu Giai Giao cùng vị kia Hoa Thúc, có điều liền ngay cả Hoa Thúc, lúc này trên mặt đều lộ ra dao động vẻ mặt. Chỉ là nhìn một chút Liễu Giai Giao, thấy nàng lạnh lẽo khuôn mặt, nhờ vậy mới không có gật đầu. Hừ, ta cũng đã sớm nói, lần trước Lý Tất Thắng tới tìm chúng ta nói chuyện hợp tác thời điểm, Giai Giao nên theo chúng ta thương lượng, khi đó chúng ta còn có ưu thế. Hơn nữa lại là hắn chủ động nói ra, đàm phán phi thường có lợi chúng ta, nhưng hôm nay xảy ra chuyện như vậy, lại tìm người ta nói chuyện hợp tác, đàm phán khẳng định phi thường bất lợi cho chúng ta. Thấy ngoại trừ Liễu Giai Giao cùng Hoa Thúc không có tỏ thái độ, cái khác cổ đông đều gật đầu tán thành. Nhâm Thần Nhạc cái kia thon gầy trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, dùng mang theo trách cứ cùng giọng bất mãn, ta thà rằng trước tiên ngừng sản xuất tìm nguyên nhân cũng không đồng ý cùng Lý Tất Thắng hợp tác. Liễu Giai Giao ánh mắt đảo qua trong phòng họp mỗi bên cổ đông, cuối cùng rơi vào Hoa Thúc trên mặt, một mặt kiên định nói. Hoa Thúc nhìn Liễu Giai Giao, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, do dự hồi lâu nói, ta chống đỡ Giai Giao quyết định. Lão Lý, Giai Giao tuổi trẻ không hiểu chuyện, hành động theo cảm tình, lẽ nào ngươi cũng không phải muốn cùng theo một lúc sao? Nhâm Thần Nhạc cau mày lông mày, nói rằng Nhâm Thần Nhạc vẫn không thế nào để mắt Liễu Giai Giao một cái tiểu nữ tử kế thừa phụ nghiệp. Hơn nửa năm ngoái Liễu Giai Giao không lưu tình chút nào địa rút lui hết hắn biểu muội phu trương, hỏa vượng chức vụ, để hắn cảm thấy Liễu Giai Giao là đang cố ý đánh vào mặt hắn. Vì lẽ đó trong lòng vẫn đối với Liễu Giai Giao có lời oán hận. Nguyên bản Liễu Giai Giao tuyệt đối cổ phần khống chế, hơn nữa Thanh Lan mỹ phẩm ở trong tay nàng tổng thể mà nói cũng là phát triển không ngừng. Phần lớn cổ đông đều ủng hộ nàng, hắn cũng không dám nói lời này. Bây giờ Thanh Lan mỹ phẩm gặp nguy cơ trước đó chưa từng có, Nhâm Thần Nhạc cũng sẽ không đè thêm ức trong đầu bất mãn cùng khinh bỉ, bày ra trưởng bối cái giá. Nhâm Phó Tổng, ta mời ngươi là trưởng bối, cho nên đối với ngươi nói chuyện xưa nay khách khí, nhưng xin ngươi chú ý của ngươi tìm từ. Liễu Giai Giao thấy Nhâm Thần Nhạc trước mặt mọi người nói nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện, hành động theo cảm tình, mặt cười không khỏi lạnh xuống, biểu hiện ra nàng thân là chủ tịch nên có cứng rắn cùng thô bạo. Lẽ nào ta nói sai sao? Sự tình hiện tại tỏ rõ, hợp tác, chúng ta Thanh Lan mỹ phẩm hay là còn có cơ hội. Nhưng nếu như tiếp tục khư khư cố chấp, như vậy chúng ta Thanh Lan mỹ phẩm sớm muộn phải hủy ở trong tay ngươi. Nhâm Thần Nhạc đẩy hạ kính mát, nhìn Liễu Giai Giao lạnh lùng nói, lão Nhâm, ngươi bớt tranh cãi một tí, chuyện này chúng ta lại cẩn thận thương lượng. Hoa Thúc thấy bầu không khí có chút làm căng, liền đi ra làm hòa sự lão. Hừ, Nhâm Thần Nhạc lạnh rên một tiếng, vừa định lại nói hai câu, cửa phòng họp vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó anh Tuấn cao lớn Lý Tất Thắng đi vào. Thật không tiện a, quấy rối các ngươi đi họp. Lý Tất Thắng vừa vào cửa liền mặt nở nụ cười nói, ai cho ngươi thả hắn tiến vào, để hắn đi ra ngoài. Liễu Giai Giao không biết tại sao hiện tại vừa nhìn thấy Lý Tất Thắng cái kia nụ cười trên mặt,